trọng sinh làm hoàng đế ta khuấy đảo thiên hạ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2, nghĩ đến tiểu thư An Dương Bá vô tội mà xui xẻo. Ta lại nói, nàng ấy thật bất hạnh, trước thì gặp phải tên vô lại Tề Nhị, sau lại bị Tề phu nhân ép hôn rồi còn đánh đập. Thật khiến người thương xót. Nay ra lệnh cho phủ Tề quốc công bồi thường cho tiểu thư An Dương Bá 100 lượng hoàng kim để đền tổn thất. Bệ hạ, Tề quốc công C, H, E, Tề Sưỡng, ta không cho hắn cơ hội lên tiếng. Nói nhanh, Tề Nhị công tử bội ước, tư thông bỏ trốn với người khác, là hành vi bất nghĩa. Phu nhân Tề lại cưỡng ép hôn sự, còn ra tay đánh người, cư xử thô lỗ, không biết chừng mực, tước bỏ phong hiệu cáo mệnh của bà ta. Tề quốc công quản gia không nghiêm, phạt bổng lộc 3 năm, đóng cửa tự kiểm điểm 1 tháng. Hừ, ta tốt nghiệp đại học 985 ngành xã hội. Không chỉ viết lách giỏi mà còn rất thành thạo kiểu ngôn ngữ quan trường. Hoàng thượng, ta nhìn chằm chằm Tề quốc công, nói, Tề phu nhân tuy ngông cuồng vô lễ, nhưng Tề Nhị công tử cũng là hoàng thân quý tộc, chấm sẽ vì thể diện của hắn mà thay mặt đến phủ An Dương Bá xin lỗi tiểu thư. Vậy là đủ rồi, Tề quốc công há miệng, ánh mắt tràn ngập không thể tin nổi. Ta tự thấy hình phạt này hợp lý, hợp tình, hợp pháp, chẳng ai có thể bắt bẻ được. Cũng sợ đám ngôn quan tiếp tục lằng nhằng, ta lập tức hạ chiếu tan triều, chuồn lẹ cho rồi. Về đến dưỡng tâm điện, ta tự đánh giá lại màn trình diễn lúc lên triều vừa rồi, chấm cho mình 9 điểm, ăn vài món điểm tâm, xử lý một ít chính vụ, phê duyệt mấy tấu chương do địa phương gửi lên, trộm được nửa ngày nhàn rỗi, ta phát hiện dưới đống tấu chương có một quyển thoại bản Tokyo Mộng Hoa Lục, vừa mở ra xem thì không dứt ra được. Tuy ta là tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước, nhưng sở thích thường ngày ngoài bơi lội thì chính là đọc tiểu thuyết. Đấu Phá Thương Khung, Nhật Ký Trộm Mộ, Chuyện Xưa Minh Triều, những cuốn này ta đọc muốn rách cả trang, ép cả bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Tiểu thuyết cổ đại tuy không kỳ ảo như hiện đại, nhưng các yếu tố về quyền mưu, tình cảm, đời sống dân gian vẫn khiến ta không thể dừng lại. Thái giám Tiểu Tuyền Tử bước vào bẩm báo, khải bẩm hoàng thượng, hiền phi nương nương đến. Không gặp, chỗ thoại bản này thật sự quá cuốn, đang đến đoạn gay cấn, tất nhiên không muốn bị làm phiền. Làm hoàng đế có quyền tùy hứng, nhưng hiền phi bất chấp tiểu thái giám cản trở, kiên quyết xông vào. Hoàng thượng, vì sao tước bỏ phong hiệu của tẩu tử thiếp, lại vì sao bắt Tề Nhi cưới một ả hạ tiện bán trà? Hoàng thượng làm loạn nhân duyên như vậy, phủ Tề quốc công chúng thần còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ? Thiếp thật sự không thể chấp nhận ả bán trà làm điệt tước của thiếp. Cầu mong hoàng thượng thu hồi thánh mệnh, xoa dịu lòng thần thiếp. Hiền phi lao đến trước mặt ta là một trận công kích không ngớt. Ta rất giận, ai mà hiểu được cảm giác đang đọc đến đoạn hay thì bị người ngoài không liên quan cắt ngang. Huống chi giờ ta là hoàng đế đấy, hoàng đế không nên tùy tâm sở dục sao? Nhưng nghĩ đến thân phận đến từ đâu, ta cố kìm nén cơn bạo tính trong xương tủy. Ta đặt thoại bản xuống, nhìn thẳng vào hiền phi, chậm rãi nói, ái phi bớt giận, chấm cảm thấy một người phụ nữ bán trà có thể khiến Tề Nhị không màng hôn ước cũng quyết lấy nàng, chắc chắn là người có điểm đặc biệt, chi bằng thành toàn cho đôi uyên ương khổ mệnh ấy. Ta nghịch con kỳ lân chặn giấy trên ngự án, thờ ơ nói, tẩu tử nàng làm quá rồi, dạy con không nên, lại đổ lỗi cho tiểu thư An Dương Bá là không giữ được lòng vị hôn phu. Không những ép gả còn kéo đến nhà đánh người. Bà ta xem pháp luật đại thịnh là trò đùa chắc. Câu cuối cùng, ta nói đầy khí thế, đến chính ta cũng thấy nể mình. Hiền Phi cuối cùng cũng kiềm chế lửa giận, làm nũng nói, Hoàng thượng, tẩu tử tuy có lỗi, nhưng ngài xử lý kín đáo là được rồi. Cớ sao lại tước phong hiệu, còn phạt phủ tề quốc công 3 năm bổng lộc. Việc này e khiến thần tử đau lòng. Hơn nữa, phủ tề quốc công là nhà mẹ đẻ của thần thiếp, cũng là ngoại tộc của tứ hoàng tử, là hoàng thân quốc thích. Bệ hạ dù không nể mặt sư, cũng nên giữ chút tình Phật. Cách chương.